Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847. Theo Quỷ Long Đại Trưởng Lão tiếng quát, tẩy kiếm trì chu vi đất trống bên trên, đột ngột toát ra từng tia một dòng khí màu xám, rắc rắc, chấm ngoặc kép, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, hắc khí đầy trời, từng con trắng xám tay khô héo móng. Từ dưới nền đất chậm rãi duỗi ra, có điều mấy hơi thở công phu, Diệp Bạch Tai đám người dưới chân, liền leo ra vô số bộ xương trắng, trong đó yếu kém người cũng có thể so với huyền quân thực lực. Mạnh mẽ bộ xương thậm chí có huyền vương, huyền hoàng cấp khí tức, những này bộ xương trắng, mặc dù không có cái kia một con chính xác thế tôn cấp bộ xương mạnh mẽ như vậy. Nhưng kéo dài ngụ ở Diệp Bạch Tai đám người hành động, nhưng là dễ như ăn cháo. Chúng nó quơ tay khô héo móng, từng đạo màu xám kình khí bắn mạnh hướng về không trung, để Diệp Bạch Tai đẳng nhân không thể không dừng thân hình, đẩy ra những này đánh giết mà đến cương khí, tốc độ không thể tránh khỏi địa chậm lại. Ở Diệp Bạch Tai đám người phía sau, đầu kia chính xác thế tôn cấp bộ xương trắng rít lên một tiếng. To lớn bạch cốt móng vuốt, lần thứ hai đánh về Diệp Bạch Tai đám người áo may ô, áo lót, lần này nếu như đánh chúng, tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Bạch Tai đẳng nhân trọng thương. Đang lúc này, tẩy kiếm trì phía trên, lớn nhất một tòa hồng kiều bên trên, một đạo hình nửa vòng tròn màn ánh sáng bỗng nhiên tràn ra. Từng đạo cường hãn khí tức, từ màn ánh sáng bên trong bay lượn mà ra. Dày đặc thế tôn uy nghiêm, tản ra, là Thái Thượng Trưởng Lão. Các Thái Thượng Trưởng Lão đến rồi. Diệp Bạch Tai bên cạnh một tên kiếm phủ đệ tử, tiếng hoan hô nói rằng, lớn mật quỷ tộc, dám ở ta kiếm phủ tổng bộ ngang ngược, cho lão phu nát. Một tiếng như lôi đình thanh âm của vang lên, trong hư không cầm đầu một tên kiếm phủ ông lão, quát tháo sấm mùa xuân, một đạo ác liệt ánh kiếm bỗng nhiên bắn ra. Đón gió kéo dài, rất nhanh sẽ hóa thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng dài nhỏ lưỡi dao, hướng ngang cắt chém chiến trường. Ào ào ào, phía dưới cái kia mảnh bạch cốt chi hải, như cắt cũng lúa mạch giống như vậy, đồng loạt lùn một đoạn. Tại thế tôn cường giả trước mặt, những này bộ xương số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không được tác dụng gì, dồn dập cắt thành hai nửa, khung xương tán lạc khắp mặt đất. Chỉ còn dư lại cái kia gần như thế tôn bộ xương trắng, có thể may mắn còn sống sót. Chỉ có điều nhìn dáng dấp, cuối cùng này may mắn còn sống sót bộ xương trắng cũng kề bên giải thể. Ha ha, Diệp Nam Quan Trường Lão, thủ đoạn của ngươi còn chưa phải giảm năm đó a. Một bên kiếm phủ cường giả dồn dập tán dương, vừa xuất thủ vị lão giả kia chính là cùng Hứa Dương một đạo, cứu ra các đại tông phái tông chủ Diệp Nam Quan. Ở lập xuống đại công sau khi, Diệp Nam Quan ở kiếm phủ bên trong địa vị rất cao, chỉ đứng sau kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc Chân Nhân. Có Diệp Nam Quan ra tay, phía dưới Diệp Bạch Tai đẳng nhân cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thông qua cái kia một đạo hồng kiều, bay trở về kiếm phủ bí cảnh bên trong. Ha ha, kiếm phủ lão quỷ, các ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được xuất hiện. Một trận tiếng cười điên cuồng truyền đến, lập tức quỷ tộc phi hành cung điện bên trong, từng đạo lưu quang bắn ra, một đám thế tôn cấp cường giả, càng là mái chèo Nam Quan đẳng nhân, cho bao quanh vây nhốt. Quỷ tộc đại trưởng lão Quỷ Long, còn có Bồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão Âm Thiên Khuynh. Diệp Nam Quan hơi thay đổi sắc mặt, phía sau hắn kiếm phủ cường giả trên căn bản đều là 4, 5 kiếp thực lực, mà đối diện Quỷ Long, Âm Thiên Khuynh đều là thất kiếp cao thủ. Hơn nữa bàn về số lượng, kiếm phủ mọi người cũng không sánh được quỷ tộc cùng Bồng Lai Tiên Tông liên thủ. Quả nhiên, quỷ tộc lần này là cùng Bồng Lai Tiên Tông hợp lực đối phó chúng ta kiếm phủ. May là, chúng ta đã hướng về Đế Tông cầu viện. Một tên thế tôn trường lão thấp giọng nói rằng, không cần với bọn hắn phí lời, động thủ, diệt bọn hắn. Quỷ Long đại trưởng lão thâm trầm địa nói rằng, Hắn bàn tay khô gầy vung lên, dày đặc âm khí phun trào. Trong sân nhiệt độ chợt giảm xuống, một đám kiếm phủ cường giả đều cảm giác được núi cao một loại áp lực, điên cuồng trấn áp mà xuống. Thất tinh tụ hội, Diệp Nam Quan lớn tiếng quát, từng cái kiếm phủ thế tôn, bàn tay trước sau đụng vào nhau, đem mênh mông lực lượng truyền vào Diệp Nam Quan trong cơ thể. Diệp Nam Quan khí tức, mấy lần địa bắt đầu bành trướng, hắn dùng lực chém ra một kiếm, một đạo cực kỳ ngưng tụ kiếm khí màu xanh, hướng về Quỷ Long đại trưởng lão bàn tay chém ngang mà đi. Kiếm khí màu xanh cùng Quỷ Long đại trưởng lão trong tay màu xám âm khí cột sáng đột nhiên va chạm, cuồng bạo kiếm khí chung quanh bắn mạnh, ở tiếp xúc điểm trúng ương, một thanh một hôi hai tia sáng mang rằng co không xong, một bên là thất kiếp thế tôn, một bên là hợp mọi người lực lượng sáu kiếp cường giả. Hai người càng là so đấu nổi lên huyền lực. Sự so sánh này hợp lại quá trình phi thường hung hiểm. Bất kỳ bên nào sớm lui ra, đều sẽ gặp phải đối thủ tiến quân thần tốc phản công. Căn bản sẽ không có thời gian tổ chức phòng ngự, nhất định sẽ bị trọng thương. Ha ha, kiếm phủ các vị đồng đạo, lấy đa số thắng không phải là cái gì hào quang chuyện tình. Chờ lão phu giúp Quỷ Long đạo hữu một chút sức lực. Bồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão Âm Thiên Khuynh khẽ mỉm cười, nhưng là vươn một bàn tay, kề sát ở Quỷ Long đại trưởng lão áo may ô, áo lót chỗ, nhất thời đạo kia màu xám khí trụ, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, đem kiếm khí màu xanh về phía sau ép tới. Đáng ghét, bại hoại, Diệp Nam Quan không nghĩ tới. Quỷ Long đại trưởng lão dĩ nhiên đối với Âm Thiên Khuynh như thế tín nhiệm. Phải biết hai người một thuộc về man hoang chư tộc, một thuộc về nhân tộc kẻ phản bội, nên lẫn nhau có điều đề phòng mới đúng vậy. Có điều, hiện tại Diệp Nam Quan cũng không thời gian muốn cái vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng bành trướng áp lực bức ép tới. Cái trán thấm xuất mồ hôi trâu, sắc mặt trắng bệch, sắp không chống đỡ nổi. Vù, đột nhiên, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo vang lên. Lập tức một giải lụa một loại kiếm khí màu trắng, từ kiếm phủ bí cảnh màn ánh sáng bên trong, bắn nhanh ra. Luồng kiếm khí màu trắng này, càng thật giống vượt qua tầng tầng không gian khoảng cách giống như vậy. Nhanh đến mức làm người phản ứng không kịp nữa. Ầm ầm, kiếm khí màu trắng, tinh chuẩn địa điểm ở song phương rằng co trung ương một điểm. Nhất thời cường giả song phương dồn dập lảo đảo rút lui. Diệp Nam Quan cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn về phía kiếm khí màu trắng kia truyền tới phương vị. Mừng lớn nói, tông chủ, kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân, một bộ áo bào trắng, anh tư hơn người, hắn lúc này con ngươi hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Âm Thiên Khuynh cùng Quỷ Long hai tên thất kiếp thế tôn. Lạnh lùng nói rằng, quỷ tộc, Bồng Lai Tiên Tông, các ngươi không phải là muốn bước ra Diệp Mỗ sao? Hiện tại bản tọa đã xuất hiện, các ngươi mai phục thủ đoạn, cũng kịp lúc xuất ra đi. Bằng không, bản tọa trước hết chém hai người này. Hắn một thân ác liệt kiếm ý phun trào, xa xa chỉ về Âm Thiên Khuynh, Quỷ Long hai đại cường giả. Ha ha, Diệp Mộc, đã lâu không gặp, ở quỷ tộc bên trong cung điện, hai đạo bóng đen tránh ra, lộ ra hình dáng. Hai người này khí tức đều cực kỳ cường thịnh, thực lực của mỗi người cũng không dưới với Diệp Mộc chân nhân, không nghi ngờ chút nào. Hai người này chính là quỷ tộc chi chủ, Bồng Lai Tiên Tông chi chủ. Lần trước ở nham tộc bí cảnh, cho ngươi đào tẩu, lần này, ngươi đừng hòng lần thứ hai đào mạng. Quỷ tộc chi chủ âm u nói rằng, không sai, ngươi mặc dù là tám kiếp thế tôn, nhưng ở hai người chúng ta liên thủ lại, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Bồng Lai tông chủ mỉm cười nói, hừ hừ, các ngươi cho rằng, trải qua một lần làm, bản tọa còn có thể thượng đẳng hai lần. Các ngươi có thể kết minh đối phó ta kiếm phủ, lẽ nào ta kiếm phủ sẽ không có minh hữu? Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc cười ha ha, quay về hư không lớn tiếng nói, đế tông chi chủ Hứa Dương chân nhân, cùng với các vị đạo hữu, kính xin hiện thân. Đột nhiên, Từ nơi không xa trong tầng mây, bay ra một tòa rộng lớn phi hành cung điện. Tòa này phi hành cung điện so với quỷ tộc cung điện, quả thực là một trên trời, một cái dưới đất. Ở phi hành cung điện trên cửa lớn, Hoành Phi viết Thượng Thanh Cung, ba chữ lớn. Hứa Dương xuất lĩnh một đám thế tôn cường giả, từ Thượng Thanh Cung bên trong, chậm rãi đi ra. Bồng Lai Tông Chủ cùng quỷ tộc chi chủ, thoáng lấy làm kinh hãi sau khi, nhưng là cấp tốc bình tĩnh lại. Quỷ tộc chi chủ ha ha cười nói, Diệp Mộc chân nhân, đây chính là ngươi dựa dẫm. Không chỉ có không có một tám kiếp thế tôn đến, liền thất kiếp cao thủ cũng không có. Xem ra ngươi minh hiểu, không được tác dụng gì. Quỷ Long đại trưởng lão, ngươi đi đem này quần nếu nói viện quân, hết thảy giết chết, không giữ lại ai. Thất kiếp cường giả Quỷ Long đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, cất bước tiến lên. Vốn là bố trí ván cờ này, không phải là vì bắt các ngươi những này con tôm nhỏ. Có điều, coi như các ngươi xui xẻo. Quỷ Long cười lạnh một tiếng, một trưởng dùng sức chém xuống. Thiên không phảng phất sụp đổ một tảng lớn, mang theo kinh sợ lòng người minh tiếu, ép xuống hạ xuống. Đắc ý quá sớm chứ? Hứa Dương rất là bình tĩnh, hắn biết bây giờ kiếm phủ đã là Trung Châu tiêu điểm vị trí. Hắn khẳng định các đại môn phái tông chủ đều ở trong bóng tối nhòm ngó chiến trường này, vì lẽ đó quỷ tộc cùng Bồng Lai Tiên Tông đắc ý còn hơi sớm. Các đại môn phái tông chủ vừa đến, cục diện sẽ trong nháy mắt sửa. Hứa Dương một trưởng nâng bầu trời đánh ra, hắn cũng không có vận dụng bất kỳ thánh khí. Một trưởng này ẩn chứa bát cực dung hợp huyền lực, hóa thành một đạo thải quang bàn tay khổng lồ, cùng Quỷ Long đại trưởng lão bàn tay bỗng nhiên đụng nhau, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, thải quang bàn tay khổng lồ chỉ là hơi chậm lại, liền đem Quỷ Long đại trưởng lão âm khí bàn tay lớn bắn cho đến cuốn ngược mà quay về. Hứa Dương bây giờ ở huyền lực thâm hậu trình độ trên đã vượt qua một loại thất kiếp thế tôn, chỉ là một vòng giao chiến liền để quỷ tộc Bồng Lai Tiên Tông cường giả biến sắc. Hứa Dương triển lộ ra thực lực, nơi nào như là một ngũ kiếp thế tôn, liền ngay cả thất kiếp cường giả cũng bất quá như vậy. Có đồn đại nói Hứa Dương ở Xương Lãnh Cao Nguyên đánh bại Vụ tộc đại trưởng lão thất kiếp thế tôn Vụ Ảnh chân nhân, xem ra xác thực có việc này a. Âm Thiên Khuynh đại trưởng lão tiến lên nói rằng, có điều lão phu rất muốn biết, hợp ta cùng với Quỷ Long đại trưởng lão hai người lực lượng, ngươi là có hay không còn có thể ngông cuồng như thế. Hứa Dương ở Nam Cương bên trong chiến tích, chỉ có quyết đấu Vụ Ảnh thế tôn cái kia một hồi bị phạm vi nhỏ truyền lưu ra, Man Hoang chư tộc có không ít đều nghe nói, nhưng vẫn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Thế nhưng Hứa Dương chiến thắng Thú Hoàng tộc hai tên thất kiếp thế tôn chuyện tích ở Nam Cương ở ngoài, nhưng hiếm có người biết. Nếu như Âm Thiên Khuynh nghe nói qua chuyện này, chỉ sợ cũng không cười được. Cũng tốt, Âm Thiên Khuynh đại trưởng lão, Quỷ Long đại trưởng lão, các ngươi xuất lĩnh còn lại thế tôn trường lão đối phó Hứa Dương đẳng nhân, mà ta cùng quỷ tộc chi chủ liền tới gặp gỡ một lần kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân. Bồng Lai Tiên Tông chi chủ lên tiếng cười nói. Trong nháy mắt, chiến trường bị chia làm ba bộ phân. Khổng Bạch, Diệp Nam Quan chờ thế tôn cường giả cùng quỷ tộc Bồng Lai Tiên Tông bên trong cấp cao thế tôn tác chiến, mà Hứa Dương đối mặt hai tên thất kiếp cao thủ trên cùng trên trời cao chiến trường, nhưng là kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc đánh với quỷ tộc chi chủ Bồng Lai Tông chủ, hai người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.